cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 333, Âm Dương Thần Tông. Âm Dương Thần Chủ, Thất Sát Minh Chủ, ngươi cho rằng Thất Sát Minh thật vô địch. Ta Đại Hạ liền là của ngươi vật trong bàn tay. Ngươi quá coi thường Ta Đại Hạ. Bồ Hư Đạo Tổ lạnh lùng nói. Sau đó, bạo phát toàn lực, hướng về Thất Sát Minh Chủ đánh tới. Tuy nhiên cảnh giới một dạng, nhưng luận về mặt chiến lược, Bồ Hư Đại Đạo hơn xa tại Thất Sát Minh Chủ, làm tam giới tối đỉnh cấp đại lão cùng thiên tài. Tại Vương Lập trợ giúp dưới, bạo phát đi ra tiềm lực, có thể không tầm thường. Cầm xuống Ta Thất Sát, ngươi còn không có tư cách này. Thất Sát Minh Chủ hét lớn một tiếng, đồng dạng bạo phát tự thân toàn lực, nghênh chiến hướng Bồ Hư Đạo Tổ. Ầm ầm, hai vị thế giới thần bạo phát thế giới chi lực, trên bầu trời lần nữa chấn động, đem trong vòng nghìn dặm tất cả mọi thứ đều hoàn toàn phá hư. Phốc phốc, Thất Sát Minh Chủ phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bồ Hư Đạo Tổ uy thế ngập trời, nhìn lấy Thất Sát Minh Chủ, lạnh lùng nói: "Thất Sát Minh Chủ, ngươi hiện tại đã biết rõ chúng ta hai cái chi ở giữa chênh lệch đi. Hôm nay chính là ngươi Thất Sát Minh tận thế, muốn làm cho cả thần giới đều biết, phạm Ta Đại Hạ, xa đầu cũng giết, Ngô Hoàng uy nghiêm, là không cho phép bất luận cái gì khiêu khích." Bồ Hư Đạo Tổ bạo phát lực lượng đáng sợ, đem Thất Sát Minh Chủ phong khóa lại, phong ngừa hắn chạy trốn. Hừ, Thất Sát Minh Chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, khóe miệng vết máu loang lổ, hừ lạnh một tiếng, vốn là ta không muốn sử dụng cái này sau cùng át chủ bài. Sử dụng về sau, ta làm mất đi tự do, vi phạm với lúc trước lời thề. Thế nhưng là, người đại hạ đã đem bổn tọa đưa vào tiệt lộ, còn giết ta đệ đệ Thiên Tà Thần. Hôm nay không thể không xử xuất lá bài tẩy này. Người đại hạ, liền đợi đến diệt quốc đi. Người tất cả mọi người, đều phải chết. Thất Sát Minh Chủ hung lệ nói. Phụ thân, ta nhận thua, từ nay về sau, tất cả nghe theo ngươi mệnh lệnh. Hiện thân đến đây đi. Thất Sát Minh Chủ ngửa mặt lên trời gầm thét quát nói. Lập tức, trên trán của hắn xuất hiện một cái cổ lão âm dương ấn ký, nhất thời bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng cung lai. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Oanh, một đạo ngút trời quang mang theo Thất Sát Minh Chủ trên trán bắn tung ra, đem trọn cái thương khung đều rào động. Ầm ầm, tương đương trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy nghiêm, bỗng nhiên buông xuống Thất Sát Thành, như cùng một đầu cao cao tại thượng cự long, uy áp lấy một đám hèn mọn giống như con kiến. Cỗ này đáng sợ uy thế trước mặt, làm cho tất cả mọi người đều lên không nổi bất kỳ sức phản kháng. Thật là đáng sợ đến, lấy vì thiên địa ngày tận thế tới đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Cái này uy áp cũng quá kinh khủng a. Để cho ta sâu trong linh hồn, không tự chủ được run rẩy lên. Mặc kệ là đại hạ người, vẫn là Thất Sát Minh người, đều hoảng sợ lên, ào ào nhìn lên bầu trời cự xoáy nước lớn. Ngay tại lúc này, một đạo vĩ ngạn bóng người chậm rãi theo trong nước xoáy đi ra, một thân trắng đen xen kẽ trường bào, mang theo rìa mép trung niên nhân. Dưới chân của hắn hiện ra một đạo trắng đen xen kẽ to lớn trận đồ, đem hắn chống đỡ trên bầu trời, tràn đầy quân lâm thiên địa uy thế, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều sinh ra ảo giác, dường như thời không tại người tới uy thế phía dưới cũng yên tĩnh lại. Người tới lại là thần chủ. Đây chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy thần chủ. Thú vị, âm thầm Vương Lập khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Tại Vĩnh Hằng Chi Thần biến thành truyền thuyết về sau, thần chủ chính là toàn bộ thần giới chúa tể. Toàn bộ thế giới đều lấy thần chủ vi tôn. Phụ thân, người rốt cuộc đã đến. Nhìn lấy đến đây vĩ ngạn bóng người, Thất Sát Minh Chủ lộ ra vui mừng. Hừ, người đứa con bất hiếu này, Rốt cuộc biết nhận lầm. Rốt cục cầu là cha rồi. Vĩ Ngạn bóng người. Trong thanh âm bao hàm lấy tức giận. Để ngươi nghe là cha. Hiện tại ngươi ít nhất đã là thượng vị thế giới thần cảnh giới. Hiện tại, liền một cái hạ vị thế giới thần ngươi đều đánh không thắng. Thật sự là mất đi Âm Dương Thần Tông mặt mũi. Âm Dương Thần Chủ rất là tức giận mắng. Thất Sát Minh Chủ cùng Thiên Tà Thần đều là con của hắn. Lúc trước, Thất Sát Minh Chủ có mãnh liệt lòng phản nghịch. Không nghe theo cha mình đồng đội sắp xếp của mình. Sau đó, rời đi Âm Dương Thần Tông. Đến thế giới bên ngoài một mình xông xáo. Thề, coi như không có phụ thân trợ giúp. Hắn cũng có thể trở thành chấn nhiếp thần giới cường giả. Sau đó, liền có thể Âm Dương Thần Chủ có đổ ước. Nếu như Thất Sát Minh Chủ bằng vào năng lực của mình, sáng chế một phiến thiên địa. Như vậy, Âm Dương Thần Chủ liền không khô khốc hắn làm sự tình. Nhưng, nếu như Thất Sát Minh Chủ có một ngày hướng Âm Dương Thần Châu cầu cứu, như vậy, nhất định phải ngoan ngoãn trở về Âm Dương Thần Tông. Nghe Âm Dương Thần Chủ an bài. Trời ạ, Minh Chủ đại nhân phụ thân, lại là một tên vĩ đại thần chủ. Thất Sát Minh người, cũng là bất khả tư nghị tới cực điểm. Lập tức, lại cuồng hỉ lên. Một tôn thần chủ khen thưởng. Như vậy đại hạ chết chắc. Căn bản không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Thần giới bên trong, chỉ có thần chủ cùng vĩnh hằng chi thần, mới có thể hư không trong nháy mắt buông xuống. Bởi vậy, Âm Dương Thần Chủ buông xuống phương thức, để bọn hắn biết, người đến là một tôn kinh khủng thần chủ. Gặp qua thần chủ đại nhân, Thất Sát Minh người, liền vội cung kính hành lễ. Bọn họ muốn lật bàn, toàn bộ nhờ vị thần chủ này. Phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi. Lần này về sau, ta sẽ trở về Âm Dương Thần Tông. Về sau nghe theo sắp xếp của ngươi. Thất Sát Minh chủ cung kính nói ra. Sau đó, hai mắt hàn quang nổ bắn ra. Nhìn về phía đại hạ một đám người. Phụ thân, cũng là bọn họ giết đệ đệ Thiên Tà Thần. Cái gì? Âm Dương Thần Chủ nhất thời giận dữ. Tức giận, con của mình, thế mà bị giết. Đối với cái này tiểu nhi tử, hắn xưa nay không coi trọng. Chỉ coi trọng con trai trưởng. Nhưng, cũng là con của mình a. Nhi tử bị giết. Lúc này Âm Dương Thần Chủ phẫn nộ trong lòng chi tình. Có thể nghĩ, phụ thân, cái này tiên cấp thế giới phi thăng thổ dân. Sở dĩ có thể chiến thắng ta. Nguyên nhân là bọn họ đạt được vốn nên thuộc về chúng ta Tấn Chi Thần Quốc bảo tàng. Thất Sát Minh, chủ tiếp tục nói. Cái gì? Tấn Chi Thần Quốc bảo tàng? Tiền sử thần quốc truyền thừa. Trời ạ, nghe nói Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa. Quản chi là Âm Dương Thần Chủ. Đường đường vĩ đại thần chủ. Đều không bình tĩnh lên. Tấn Chi Thần Quốc, thứ nhất cao cao tại thượng thần chủ. Hiểu rõ tư liệu tự nhiên càng nhiều. Đây là một cái tiền sử siêu cấp thần quốc. Ngồi có một kiện vĩnh hằng thần khí. Quốc chủ cũng là thiên vị thần chủ đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Cường giả như vậy, quản chi là Âm Dương Thần Chủ ở trước mặt của hắn. Đều là không chịu nổi một kích. Một chiêu miểu sát tồn tại. Vô cùng đáng sợ. Âm Dương Thần Chủ nhất thời kích động. Chỉ cần mình đạt được Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa. Thậm chí món kia vĩnh hằng thần khí. Hắn Âm Dương Thần Tông chắc chắn xưng bá thần giới. Nhất định phải đoạt lại Tấn Chi Thần Quốc văn minh truyền thừa. Một đám tiên cấp thế giới thổ dân. Không có tư cách nắm giữ. Âm Dương Thần Chủ gấp nắm quyền đầu. Trong lòng âm thầm thề nói. Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa. Hắn tình thế bắt buộc. Không nghĩ tới. Cái này vì thần chủ thế mà người mang Âm Dương bản nguyên. Nhất niệm thần ma bên trong ghi. Chép. Thành tích Hồng Mông chi chủ Diệp Tín. Vì thần ma triệt để hợp nhất. Nhất niệm thần ma đại thành. Tiến về yêu tộc chi địa. Đánh chết yêu tổ U Huỳnh chiếu sáng. Thu được bổn mạng của nó Âm Dương bản nguyên luyện hóa. Mới lấy triệt để thần ma hợp nhất. Cái này Âm Dương thần chủ. Cũng người mang Âm Dương bản nguyên chi khí. Chỉ cần giết hắn, ta liền có thể luyện hóa Âm Dương bản nguyên chi khí. Nhất niệm thần ma đại thành. Âm thầm Vương Lập, mừng rỡ trong lòng lên. Đã quyết định giết Âm Dương thần chủ.